Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 629 phía sau màn giả 27. Chương 629 phía sau màn giả 27. Nữ nhân như cũ không có động. Vừa không nghe theo nam nhân nói tới gần, cũng không có ý đồ chạy trốn, nàng thoạt nhìn như là sợ tới mức chân mềm. Căn bản dịch bất động bước chân, tây trang nam đợi chờ. Thấy nữ nhân vẫn luôn bất động, hắn nhíu mày, đạp bộ đi phía trước. Không chút khách khí mà bắt được nữ nhân đầu tóc, mạnh mẽ hướng trong phòng kéo, nữ nhân giãy giụa lên. Lại bởi vì đau đớn té ngã trên đất, chật vật mà bị kéo vào trong phòng, Hạ Tịch nhìn trước mắt hết thảy. Nghĩ nghĩ, theo vào trong phòng, tây trang nam đem nữ nhân hướng thảm thượng một ném. Thuận tay đóng cửa lại, nữ nhân sợ tới mức quỳ xuống đất xin tha. Cầu xin ngươi tha ta đi. Ta sợ hãi, tây trang nam không dao động. Ngươi chính là kiếm cái này tiền. Sợ cái gì đồ vật? Thấy nữ nhân khóc hoa mặt, hắn toát ra một tia chán ghét biểu tình. Chạy nhanh đi rửa sạch sẽ. Đừng phá hủy ta hứng thú, nữ nhân giãy giụa bỏ dậy. Một bên sau này lui một bên ý đồ lại lần nữa xin tha. Muốn cho đối phương buông tha chính mình. Ta không phải tự nguyện làm này một hàng. Ta là bị lừa tiến vào. Ta chỉ nghĩ còn sạch nợ liền rời đi nơi này. Ta không muốn chết ở chỗ này. Ngươi là vào bằng cách nào liên quan gì ta? Tây trang nam thấy nữ nhân như vậy không phối hợp, trong lòng một trận tức giận. Trong tay hắn dây lưng hướng tới nữ nhân ném qua đi. Ngươi nếu là lại bất quá tới, ta liền thật sự lộng chết ngươi. Nữ nhân đầy mặt tuyệt vọng, nước mắt ngăn không được lưu, nhưng nàng hoàn toàn không dám khóc thành tiếng. Sợ làm tây trang nam càng thêm tức giận, nàng liền thật sự muốn xúi quẩy. Nàng lảo đảo đứng lên, hướng phòng vệ sinh đi đến, bởi vì sợ hãi, thân thể còn đang không ngừng mà run rẩy. Tây trang nam thưởng thức nữ nhân sợ hãi bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng nói không nên lời thoải mái. Đang lúc hắn nghĩ chờ lát nữa nên như thế nào hưởng thụ thời điểm, đầu gối oa đột nhiên bị thứ gì nặng nề mà đập một chút. Hắn không chịu khống chế quỳ một gối xuống đất, hắn quay đầu xem qua đi. Lại cái gì cũng không có nhìn đến, thứ gì? Tây trang nam sắc mặt có chút khó coi. Đầu chuyển cái không ngừng, ý đồ nhìn ra điểm cái gì tới, còn không đợi hắn đứng lên. Hạ Tịch lại là một đầu gối hướng tới tây trang nam mặt đá qua đi, kia một chút dùng hết nàng toàn lực. Hơn nữa rất có kỹ xảo tính, nháy mắt khiến cho tây trang nam chảy máu mũi ngất qua đi. Nữ nhân xuyên thấu qua cửa kính nhìn đến tây trang nam đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, trên mặt còn máu me nhầy nhụa, tức khắc sợ tới mức không nhẹ. Nàng một bên khắp nơi loạn xem, một bên xin tha: đừng thương tổn ta, ta không có đã làm cái gì chuyện xấu. Thật sự, Hạ Tịch nhìn về phía nữ nhân, ngươi là như thế nào bị lừa? Nàng không có triệt rớt ẩn thân, chỉ là ra tiếng vấn đề, nữ nhân bị dọa đến một run run. Môi đều run rẩy nói không ra lời. Hạ Tịch lại nói, nếu ngươi cho ta tin tức hữu dụng, ta có lẽ có thể trợ giúp ngươi thoát ly khổ hải. Ngươi nghĩ kỹ, ngươi rốt cuộc muốn hay không nói cho ta cụ thể tình huống? Nữ nhân ngẩn người. Một hồi lâu lúc sau mới phản ứng lại đây Hạ Tịch ý tứ, nàng khắp nơi nhìn nhìn. Đã nhìn không tới trong suốt thân thể, cũng nhìn không tới mặt đất bóng dáng. Thật sự không biết rốt cuộc là ai đang nói chuyện, nghĩ nghĩ. Nàng từ trong phòng vệ sinh ra tới, một bên xem xét trong phòng có hay không theo dõi thiết bị, một bên hỏi, ngươi là ai a? Nếu không phải quỷ nói, vậy chỉ có thể là thông qua theo dõi thiết bị cùng nàng đối thoại, nhưng là nói như vậy không? Thông vừa mới khách nhân vì cái gì sẽ ngã trên mặt đất a? Biết đến càng ít, đối với ngươi càng an toàn. Hạ Tịch lời ít mà ý nhiều mà nói, ngươi nói ngươi nên nói, mặt khác đều đừng hỏi. Tấu chương xong, hết chương.